Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219 Quỷ Bất Lai. Tên hay a à, tương đương. Đại Ly đạm cười, đứng ở một bên nhìn Đinh Xuân Thu thét to đi vào phòng bếp nội. Nửa ngày, nàng nhìn Hạ đứng ở trong đám người Bạch Thư Đường liếc mắt một cái. Bạch Thư Đường cảm ứng được nàng ánh mắt, đó là quay đầu lại xem ra. Sửng sốt, tiếp theo gật gật đầu, Đại Ly đã đi vào đen như mực phòng bếp nội môn, không có gì người phát hiện. Đại Ly rời đi, phòng bếp nội môn nội có một cái cục đá xây thành đường đi. Dưới chân đá phiến lạnh băng, tựa hồ còn có một ít vệt nước. Đại Ly biết đây là bởi vì không gian nội không khí lưu thông cùng độ ấm hình thành thủy dịch. Cũng không lắm để ý, chỉ bình tĩnh mặt, đi vào nội môn phòng bếp. Trước mắt tầm mắt một trống trải, đèn tường thượng ngọn đèn dầu chợt lóe, ngồi xổm bếp từ phía trước, đưa lưng về phía nàng một bóng hình, còn có một bóng hình đứng ở chặt thịt thớt phía trước. Nóc nhà bản thượng treo thịt loại, thớt thượng rau dưa, tham tiền dầu muối đầy đủ mọi thứ, hiển nhiên. Đây là một cái điển hình phòng bếp, Đại Ly hơi hơi nheo lại đôi mắt. Nhàn nhạt nói. Nhà bếp bên trong hỏa chính là sớm đã dập tắt. Xin cái hỏa cho ta xem bái, hơi mang tùy ý thanh âm phiêu đãng ở không lớn không nhỏ phòng bếp nội. Hai người kia căn bản một chút phản ứng cũng không có, Đại Ly oai oai đầu. Khóe miệng không tiếng động cười lạnh hạ. Ở nàng quay đầu khoảnh khắc. Giống, ngoặc kép, kia bếp trước cùng thớt trước thân ảnh tia chớp say người. Kia sâm bạch làn da. Dữ tợn khuôn mặt thượng gân xanh tuôn ra, điên cuồng chiều Đại Ly đánh tới. Đại Ly bàn tay nhẹ nhàng vung, này hai người đó là bị lưỡng đạo huyết nhận không tiếng động cắt đi đầu. Lạch cạch, đầu rơi trên mặt đất, một chút huyết cũng không có, Đại Ly sắc mặt tự nhiên. Nhìn về phía cạnh cửa chỗ ngoặt bóng ma hắc ảnh, nói, làm hai cái thi người cho chúng ta làm đồ vật ăn. Này không phải làm khó người khác sao? Người nói đúng không? Đinh lão bản, ha ha. Khàn khàn triền miên tiếng cười từ bóng ma truyền ra tới. Vốn nên là được xưng là từ tính mà mê người thanh âm. Ở như vậy trong hoàn cảnh mặt, lại là có vẻ thực khủng bố, băng rất nhỏ một tiếng. Dựa vào lỗ lõm khẩu Đinh Xuân Thu đầu ngón tay bốc cháy lên một bó ánh nến u lam ngọn lửa. Triều Đại Ly cười khẽ, tươi cười quỷ quyệt. Ta liền nói lần này tới mãnh quỷ trấn người bên trong thuộc ngươi là lớn nhất kinh hỉ. Làm ta không cảm thấy nhàm chán, Đại Ly nhìn Đinh Xuân Thu. Trên dưới đánh giá vừa lật, ta cũng không nghĩ tới nổi tiếng đại hạ quốc mãnh quỷ trấn đệ nhất khách điếm trưởng quầy trên. Thực tế lại là một cái ma tu, đốn hạ. Đại Ly gợi lên khóe miệng, tươi cười thản nhiên. Nếu những cái đó tự cho là quỷ bất lai khách điếm là mãnh quỷ trấn an toàn nhất địa phương các tu. Sĩ biết bọn họ khách điếm lão bản là một cái ma tu. Thả bọn họ ăn đến đồ ăn rất có thể là một ít thi người làm nói. Kia biểu tình khẳng định rất có ý tứ. Quỷ bất lai cửa hàng. Tên hay a quỷ bất lai. Không tới. Đây là thật thật quỷ quật a. Đại Ly đôi mắt liễm diễm làm Đinh Xuân Thu rất là kinh ngạc. Hắn cười cười, đầu ngón tay u hỏa rất là xinh đẹp mà hoặc nhân. Ngươi lại là một chút cũng không sợ ta. Ta như thế nào cảm thấy ngươi so với ta càng giống một cái ma tu đâu, ta không cảm thấy ngươi đây. Là ở khen ta, Đại Ly oai oai đầu. Hơi hơi nheo lại đôi mắt, Đinh Xuân Thu càng thêm cảm thấy Đại Ly có ý tứ. Đó là nói, ta tự hỏi đã lừa gạt rất nhiều người. Chính là một ít đi ngang qua nơi này kim đan kỳ tu sĩ. Cũng không ai nhìn thấu ta ngụy trang. Ngươi lần đầu tiên tới nơi này. Như thế nào nhìn thấu này hết thảy đâu. Nếu bàn về lịch duyệt. Ta thật sự không tin. Biết chính mình nơi nào không đủ. Mới có thể cải tiến. Đinh Xuân Thu cảm thấy chính mình luôn luôn rất có tiến tới tâm. Đương nhiên. Cũng có rất mạnh lòng hiếu kỳ. Đại Ly nhìn Đinh Xuân Thu liếc mắt một cái. Nhàn nhạt nói, ta đối với mãnh quỷ trấn cũng không quen thuộc, bất quá cũng biết mãnh quỷ trấn mỗi cách một đoạn thời gian lâu bùng nổ một lần quỷ chiều. Thường thường đem đại lượng tu sĩ tử vong hầu như không còn. Nhưng là này cũng không bình thường. dựa theo mãnh quỷ trấn quỷ loại cường đại trình độ, không đủ để đem mọi người hủy diệt sạch sẽ, liền một người cũng không có chạy ra tới. Hoặc là này ở người khác xem ra là mãnh quỷ trấn đáng sợ chỗ. Nhưng là ta cảm thấy thế gian luôn có một ít trùng hợp cùng kỳ ngộ. Chẳng lẽ liền không có một ít tu sĩ tình cờ gặp gỡ chạy ra tới không thành? Chính là chạy ra mãnh quỷ trấn sau lại bị giết chết đều không có một cái. Sạch sẽ, liền toàn chết ở mãnh quỷ trấn bên trong. Một lần liền tính, còn nhiều lần đều như vậy. Mãnh quỷ trấn không đến mức lợi hại như vậy, mà chờ ta đi vào mãnh quỷ trấn lúc sau. Trải qua chuyện đêm nay, ta phát giác nơi này tu sĩ đều ở tại này một cái phố. Hơn nữa, đối với quỷ bất lai khách điếm cực kỳ ỷ lại. Rất lớn trình độ thượng liền đưa bọn họ hoạt động phạm vi cực hạn. Muốn sinh, cùng nhau sinh, muốn chết, cũng là rất có khả năng chết cùng một chỗ. Tỉ như, liền ở bị vây công đến trốn không thể thoát được thời điểm. Bọn họ đều sẽ lựa chọn lui nhập quỷ bất lai cửa hàng tìm kiếm cuối cùng che chở. Sau đó, ở tinh bì lực tẫn lại tinh thần mỏi mệt thời điểm. Bị ngươi dùng một ít ma đạo quen dùng thủ đoạn độc vượng cái gì? Lại cùng nhau giết chết. Sạch sẽ, không lưu dấu vết, ngươi đều nói không lưu dấu vết. Làm sao có thể tính sơ hở đâu? Đinh Xuân Thu cười khẽ, quá sạch sẽ cũng không tốt. Một tầng bất biến cũng không tốt. Tỉ như vì cái gì mỗi một đời tân trưởng quầy đối với mỗi gian phòng cho khách bày biện thói quen. Trang trí đều chưa bao giờ biến hóa quá. Liền chậu hoa đài đều như là 100 năm không di động quá giống nhau. Chẳng lẽ là chết đi trưởng quầy chết mà sống lại? Bằng không như thế nào sẽ có như vậy tương đồng thói quen đâu? Lời này vừa nói ra, Đinh Xuân Thu sắc mặt hơi hơi thay đổi. Lại nhìn về phía Đại Ly, ánh mắt liền có chút lạnh băng. Lại là tiếp tục cười. Thật là một vấn đề. Ta nhưng thật ra thật không phát hiện. Chỉ có thể xem như ta thói quen. Lười đến đi phản ứng này đó. Ngược lại là thành một sơ hở. Bất quá dù cho dựa vào cái này. Người liền hoài nghi thượng ta. Liền không thể có một ít ngẫu nhiên. Đại Ly lược chọn tế mi. Nói. Kỳ thật ta cũng không nhiều ít hoài nghi ngươi. Cũng không cái kia nhàn tâm đi quan sát này đó. Chỉ là con người của ta có một cái tương đối tốt cái mũi. Đối với khí vị một loại đặc biệt mẫn cảm. Mà vừa mới ta thấy ngươi từ trên lầu xuống dưới thời điểm. Trên người của ngươi hương vị thực nùng, hương vị. Đinh Xuân Thu theo bản năng nhíu mày. Nhẹ nhàng đem tay đặt ở cái mũi trước lau một chút. Thần sắc u lãnh. Hắn không có ngửi được cái gì khí vị, người này là ở nói bậy không thành. Ta đã nói rồi, ta cái này thiên phú tương đối đặc thù, những người khác chưa chắc có. Liền tính ngươi là ma tu, hơn nữa liền bởi vì ngươi là ma tu, thường ngày cùng thi thể còn có quỷ loại giao tiếp, nghe thói quen, ngược lại khó có thể phát hiện. Thói quen là một cái thực đáng sợ sự tình, nó sẽ làm hết thảy thuận lý thành chương. Cũng sẽ làm hết thảy trở nên không bình thường, nghĩ lại. Phật quang trận khởi động cùng an bài yêu cầu vài cái canh giờ. Thả không thể gián đoạn. Nếu không linh thạch hình thành năng lượng lưu liền sẽ đứt gãy. Người nếu là như ngươi lời nói đi lộng thứ này. Như vậy trên người của ngươi như vậy mới mẻ máu tươi vị cùng thi khí là từ đâu tới đâu. Không cần cùng ta nói là có cương thi cùng quỷ loại trốn tiến vào. Theo ta trước sau quan sát, phía trước căn bản liền không có cương thi cùng trở về tiến vào quá. Chỉ có thể thuyết minh thi khí cùng huyết khí này đó đều là chính ngươi làm ra tới. Ma tu tựa hồ có loại này công pháp cũng hoặc là ngươi thừa ta không phát hiện thời điểm, đã chuồn ra qua khách điếm, dù sao không khác biệt. Theo ý ta tới, ngươi tóm lại không phải cái gì người đứng đắn, Đại Ly tư thái làm Đinh Xuân Thu sắc mặt u trầm. Nghiêm nghị lên, gắt gao nhìn chằm chằm Đại Ly. Lão nửa ngày, mới phun ra một câu. Không hổ là ngự quốc công phủ ra huyết mạch. So với cái kia Diệp Tử Thanh cũng không nhường một tấc. Nhưng thật ra kinh tài diễm diễm, giây lát. Hắn tà mị cười. Đáng tiếc, ta bổn không nghĩ giết ngươi. Sợ rước lấy ngự quốc công phủ điều tra. Dẫn tới hết thảy bại lộ. Nhưng là hiện tại không thể. Ai làm ngươi biết nhiều như vậy đâu? Ngươi không nên tiến vào. Ngoan ngoãn làm trò không biết. Quản chính mình đào tẩu thật tốt. Tin tưởng lấy ngươi thông minh cùng thực lực. Chạy đi cũng không tính khó, thật là không khó. Làm huyết tộc, đại ly so thường nhân sinh mệnh lực tràn đầy cũng ngoan cường quá nhiều. Chỉ cần không có kim đan kỳ tồn tại, nàng thực sự có thể an toàn rời đi, nhún nhún vai. Đại ly lương bạc nói, ta cũng không nghĩ trộn lẫn như vậy sự. Đáng tiếc, mang theo một đám tiểu nhân ra tới. Tổng không thể làm cho bọn họ toàn chết ở chỗ này, cho nên ta nói ngươi đáng chết. Tuy rằng thực lực của ngươi không kém, nhưng là giết chết ngươi, vẫn là không khó. Chờ ngươi đã chết, bên ngoài những cái đó phế vật giống nhau sẽ uống xong ta tỉ mỉ u hồn rượu. Vô thanh vô tức đến ngủ, an an tĩnh tĩnh đến chết. Đinh Xuân Thu Ý cười càng thêm sán lạn. Nguyên bản chỉ thiêu đốt một cây u hòa, ngay lập tức 10 căn đều bốc cháy lên, giống như quỷ chảo giống nhau, U Minh quỷ chảo, ma đạo U Minh quỷ tông bổn môn tuyệt học. Không nghĩ tới, các ngươi móng vuốt đã duỗi tới rồi mãnh quỷ trấn. Thả làm này hoạt động như thế lâu, đột nhiên tới thanh âm kinh ngạc ở Đinh Xuân Thu. Hắn quay đầu vừa thấy, đó là nhìn đến Mao Tu phát đằng đằng sát khí đến từ đường đi khẩu đi ra. Nhìn Đinh Xuân Thu, ánh mắt kia là vô cùng kinh hãi lại căm hận, lường trước bọn họ vừa mới còn ở vui sướng chạy ra sinh. Thiên, cảm kích với cái này đinh trưởng quầy khẳng khái giải cứu. Kết quả không một hồi, bọn họ đó là phát hiện thằng nhãi này căn bản chính là mặt người dạ thú ma tu. Kia cảm giác liền cùng đêm động phòng hoa chúc gặp thời chờ bỗng nhiên phát hiện chính mình thê tử. Là một người nam nhân sai giờ không nhiều lắm. Trứng đều phải nát, Đinh Xuân Thu kinh ngạc một cái chớp mắt. Đó là triều đại ly cười lạnh. Ta lại xem thường ngươi, là ngươi đánh giá cao ta lớn mật. Ta luôn luôn sợ chết, cũng ích kỷ, sao có thể vì những người này sinh tử một mình chiến đấu hăng hái. Sao, cho nên nàng phía trước mới làm bạch thư đường hành sự tùy theo hoàn cảnh. Dẫn người tới nghe một hồi trò hay. Nàng không thu phí, đại ly nhướng mày cười khẽ. Một bên quét Mao Tu phát những người này liếc mắt một cái, đáng chết. Động thủ giết cái này ma tu. Động thủ, tuy rằng trước mắt không gian hẹp hòi. Động thủ có chút không có phương tiện. Nhưng là còn có thể làm này ma tu chuyển tới mặt khác địa phương theo chân bọn họ một trận chiến. Không thành, bọn họ là hận cực kỳ thằng nhãi này. Ha ha, muốn giết ta, chỉ bằng các ngươi. Đinh Xuân Thu không kềm chế được cười to. Đôi tay giò ra, một tay chơi Mao Tu phát đám người chộp tới, một tay lại là chộp tới đại ly. Thực hiển nhiên, đại ly là hắn số một đánh chết mục tiêu. Thù hận giá trị tất cả tại nơi này a. U Minh quỷ chảo vốn chính là cực kỳ lợi hại. Này Đinh Xuân Thu một bùng nổ dưới. Mọi người mới biết được thằng nhãi này cũng không ngăn là trúc cơ 6 tầng tu vi. Mà là thật thật trúc cơ 7 tầng đỉnh. Thả xa xa vượt qua chiêm linh phong. Có thể so với nửa bước kim đan a. Này U Minh quỷ chảo đã có thể lợi hại. Mao Tu phát sắc mặt đại biến. Bước chân sau này một lui. Chắp tay trước ngực. Kim quang bàng bạc chân khí chen chúc mà ra. Hoành ở trước ngực. Hạo dương thuẫn. Ngoặc kép. Hết chương.